Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 30, Hàn Xương Thổ Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỡ bỏ cương giáp bằng ốc. Ngô Chỉ quả quyết là không. Chơi thì chơi. Sức chiến đấu của cương giáp dã chưa đủ để khẳng định. Thực sự lãnh chúa thăng cấp 5 không khó. Khó khăn là làm sao để tất cả kiến trúc đều thăng cấp. Ngô Chỉ suy nghĩ một chút. Thu binh doanh vào trong thanh vật phẩm. Lúc này, Lâm Đại Ngọc cùng với Tần Khả Khanh bước tới. Thì lễ nhẹ nhàng về phía Ngô Chỉ. Nhan sắc hai nàng đúng là siêu phàm tuyệt diễm. Một khẽ nhíu mày một nở nụ cười. Đủ mọi loại sắc thái. Họ đứng chung một chỗ đẹp tựa như tranh. Thực sự khiến cho Ngô Chỉ không thể rời mắt. Tần Khả Khanh đã không còn sợ sệt như lúc đầu. Tuy nói trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang theo thần sắc rụt rè nhưng nàng bây giờ đã trấn định hơn. Theo như những gì Lâm Đại Ngọc nói, nàng ở bên trong giả phù có một tương lai bi thảm thì nội tâm nàng thở phào nhẹ nhàng. Xuyên đến nơi này, biết đâu lại là chuyện tốt. Nàng vốn không phải là người kiên định. Nước chảy bèo trôi, nàng cũng từ từ đón nhận thân phận của bây giờ. Công tử, không phải ngài muốn để Khả Khanh tỷ tỷ học kỹ năng sao? Đôi mắt đẹp của Lâm Đại Ngọc chớp chớp. Lại nói, những trang bị nào có thể dùng, cũng phải để cho Khả Khanh sử dụng. Phải, Ngô Chỉ lấy lại tinh thần. Hắn lấy Hàn Xương Thổ Tức từ trong thanh vật phẩm ra. Hàn Xương Thổ Tức loại hình. Sách kỹ năng, phẩm chất, màu xanh dương, giới thiệu. Học ma pháp Hàn Xương Thổ Tức, lúc không có sức mạnh hãy sử dụng tinh thần lực. Pháp thuật, đôi mắt phượng xinh đẹp của Tần Khả Khanh trợn to. Nàng nhận lấy sách kỹ năng rồi lật lật, còn chưa lật được vài trang. Sách kỹ năng liền hóa thành điểm sáng, tràn vào thân thể của nàng. Giai nhân xinh đẹp sợ hết hồn. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, phô cái dáng vẻ, chờ chết, Lâm Đại Ngọc. Ngô Chỉ, có cần thiết phải sợ như vậy sao? Một giây sau, Tần Khả Khanh lấy lại tinh thần. Gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng bừng. Cúi đầu không dám nhìn hai người. Phốc, Khả Khanh tỷ tỷ trời sinh tính cách nhát gan. Công tử cần phải dạy dỗ nàng nhiều hơn mới được. Lâm Đại Ngọc cười nói tự nhiên. Dắt Tần Khả Khanh, vỗ nhẹ nhẹ lên mờ u bàn tay của nàng. An ủi. Ngô Chỉ cũng cảm thấy thật thú vị. Cười nói. Đúng. Đừng sợ. Nói xong. Hắn mở bảng thuộc tính Tần Khả Khanh ra. Tần Khả Khanh kỹ năng. Hàn Xương Thổ Tức. Hàn Xương Thổ Tức. Loại hình. Ma pháp. Phẩm chất. Màu xanh dương. Đẳng cấp. 1. 0. 200. Tổn thương. 30. Tinh thần x30. Đặc tính. Làm chậm. Đóng băng. Giới thiệu, bình xịt là vật thiết yếu. Hãy dựa vào nó để phun chết kẻ địch. Một loại công kích ma pháp diện rộng. Không tệ, Ngô Chỉ khẽ gật đầu. Bởi vì phẩm chất tương đối cao. Lực sát thương của ma pháp này không thấp. Hơn nữa còn có đặc tính khá quan trọng. Làm chậm, và đóng băng. Thử xem, Ngô Chỉ nhìn về phía Tần Khả Khanh. Nàng khẽ giật mình. Vội vàng gật đầu, bàn tay nhỏ trắng noãn nâng lên một chút. Sau một khắc, một bản sách hư ảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thiên phú của nàng, Phong Nguyệt Bảo Giám. Hàn Xương Thổ Tức, Tần Khả Khanh thở một hơi thật dài. Mở miệng nhỏ quát to một tiếng. Sau một khắc, phía trước nàng bỗng dưng phun ra một cỗ sương mù màu xanh. Nó đóng băng không khí. Lấy hình quạt hướng về phía trước khuếch tán ra. Lập tức, mặt đất liền bị đông thành một tầng băng mỏng. Nhiệt độ chung quanh cũng chợt hạ xuống. Ngô Chỉ không chịu được. Giơ cánh tay lên, vội vàng hô. Được rồi, công tử. Tần Khả Khanh vội vàng dừng lại. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng. Mắt đẹp toát lên sự mới lạ. Lúc nàng ở quê nhà, thường nghe người ta nói đạo sĩ. Hòa thượng biết pháp thuật, không ngờ đến có ngày bản thân mình cũng có thể học được. mặc những trang bị này vào. Ngô chỉ lấy ra mấy món trang bị, vẫn là phẩm chất phổ thông và hy hữu, bởi vì phẩm chất cao hơn không có, phẩm chất màu xám thì lại lười cầm. Tần Khả Khanh khéo léo nhận lấy. Nàng cầm một kiện rồi nhìn nó một hồi, da trâu dày. Mắt phượng hơi nháy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Ngô Trì cũng không quan tâm tới sắc mặt của nàng. Mở miệng nói, đi thôi, vào phòng ăn điểm tâm. Đúng rồi, trời đã sáng, cứ ở đây lờ mờ cả ngày. Cũng không để ý mặt trời đã mọc. Lâm Đại Ngọc cười cười, dắt Tần Khả Khanh, cùng nàng đi vào trong phòng nhỏ. Ngô Trì để hai nàng ngồi phía dưới. Từ trong thanh vật phẩm lấy ra một ít bánh bao, màn thầu và bánh mì sữa bò. Vung tay lên, đừng khách sáo, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy. Công tử cũng thật hào phóng. Lâm Đại Ngọc hé miệng nở nụ cười. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giảo hoạt. Ngô Trì mặt tối sầm. Phải, Lâm muội muội đã lộ nguyên hình. Hắn mém nữa là quên mất. Lâm Đại Ngọc còn có một cái tên khác, gọi là Lâm Đỗi Đỗi. Kiếp trước đám dân mạng cũng xưng là Đại Âm Dương gia. Thứ am hiểu nhất là mắng người và âm dương quái khí. Ăn cơm đi, Ngô Trì sẽ không giống với Giả Bảo Ngọc ăn nói khép nép. Trực tiếp cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng Lâm muội muội. Ô ô, một tiếng. Con mắt dễ nhìn oán giận Ngô Trì một cái. Tay nhỏ nâng màn thầu, miệng nhỏ cắn một miếng, cách trương.